Lời hẹn năm ấy, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây nghe người ta bảo anh ấy từ chối người khác chưa bao giờ dùng lời nặng nề, toàn khuyên nhủ dịu dàng, tôi còn không tin hôm nay xem như được mở mang tầm mắt. Nếu sau này có cơ hội, nhất định tôi sẽ nói với anh ấy. Từ chối người khác thì phải dứt khoát hơn, đỡ làm người ta hiểu lầm. Tôi bực tức xả một hồi rồi cũng thôi, điều chỉnh lại tâm trạng, tôi tiếp tục học, cô em họ không hiểu. Bị từ chối rồi, còn cố gắng làm gì nữa? Học cho bản thân chứ sao? Mục tiêu của đời người đâu phải chỉ có tình yêu. Dù bị từ chối, tôi cũng phải nỗ lực để đạt được kết quả tốt. Chờ đến ngày tôi có thể đứng ở cùng độ cao với anh ấy, tôi sẽ đường hoàng nói với anh. Tôi đã đạt được đỉnh cao, nhưng không phải vì anh. Ngầu biết bao, sáu, vài ngày sau, kỳ thi cũng đến. Tôi làm bài khá ổn, còn Lục Trầm có vẻ không thuận lợi lắm. Ra khỏi phòng thi, tôi gặp anh ấy bên ngoài, nghe tiếng anh ho và thấy anh đeo khẩu trang. Anh không có ý chào hỏi, tôi cũng chẳng buồn chủ động. Tôi chỉ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và Trần Trác. Trần Trác thở phào, cậu đúng là mạng lớn, cảm mạo liền 3 ngày mà còn thi xong, không thì toi rồi. Sao lại bệnh đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này? Không rõ vô tình hay cố ý, Lục Trầm lườm tôi một cái đầy oán hận. Bị gió độc thổi trúng. Gì kỳ vậy, nhưng tôi lại hơi muốn cười. 7. Dương Kỳ bảo muốn theo đuổi em họ tôi. Tối đó, cô lôi tôi đi xem Nhậm Việt thi đấu ở sân bóng. Ở đó, chúng tôi gặp Trần Trác và đám bạn của anh ấy. Cả nhóm chụp hình chung, Trần Trác và Dương Kỳ còn đăng cả lên story. Tôi vô thức nhìn về phía sau Trần Trác, thở phào khi không thấy Lục Trầm. Không rõ vì sao, nhưng tôi thực sự không muốn gặp anh ấy. Nhưng đúng là mừng hụt quá sớm, khi Dương Kỳ và Trần Trác còn chưa nói xong chuyện trời Nam biển Bắc, thì Lục Trầm xuất hiện. Tôi vừa ngẩng lên thì ánh mắt vô duyên thế nào lại chạm ngay phải anh ấy. Khác với sự ngượng ngùng của tôi, ánh mắt anh ấy nhìn về phía tôi và Nhậm Việt lại như có sát khí. Không đúng, tôi không hiểu nổi, tôi thích anh ấy, nhưng chưa từng đeo bám hay ép buộc gì anh. Sao anh ấy lại có vẻ mặt khó chịu với tôi như vậy? Tôi nuốt lại lời định chào hỏi, quay sang lo cho Nhậm Việt, đưa anh ấy cái bảo vệ đầu gối. Lão Lục, Trần Trác nhìn thấy anh ấy, cũng có vẻ ngạc nhiên. Cảm mạo khỏi rồi à, cách chương.